Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, chương 515, nghe đạo. Bên tai Thanh âm đổi được rõ ràng, những cái kia nguyên bản mơ hồ nội dung, Mạc Hà hiện tại rốt cuộc có thể nghe rõ. Ngoặc kép, sinh linh cỏ rác, thì vạn vật không thêm, quy về mới, mới gặp hình mà vô chất mà có. Hình không thế chấp mới, hình lấy làm trọng, rõ ràng lời nói rơi vào Mạc Hà trong tai. Mạc Hà lập tức cảm giác được một loại khác thường lực lượng. Cả người tâm thần, ngay tức thì bị trong tai những thanh âm này hấp dẫn. Những thứ này nói nội dung, tựa hồ chỉ là đơn giản đạo kinh mà thôi. Nhưng là thanh âm nhưng phảng phất là mang một loại vô hình vận luật. Làm những lời này bên trong ẩn chứa đạo lý, rõ ràng truyền đến Mạc Hà trong tai, để cho hắn nhanh chóng chìm vào trong đó. Ước chừng mấy hơi thở thời gian, Mạc Hà cũng cảm giác được bên tai nguyên bản rõ ràng thanh âm lại lần nữa trở nên có chút mơ hồ, giống như là đạo thanh âm này khoảng cách bắt đầu dần dần kéo xa, mà hắn đúng cái ý thức của người đã bị đạo thanh âm này mang chìm đến quan tưởng đồ bên trong, hóa thân thành vô tận vùng nước bên trong. Viên kia đỉnh thiên lập địa chọc trời gỗ lớn, Mạc Hà hiện tại cảm giác toàn thân mình trên dưới đều là lười biếng, tựa hồ ở vào một loại nửa mê nửa tỉnh trạng thái. Dưới chân vô biên vùng nước, đỉnh đầu đầy trời tinh thần, còn có bên người hết thảy, thậm chí ngay cả mình bản thân, tất cả đều chậm lại. Ở đó thật cao trên bầu trời, một đạo mơ hồ, xa xưa thanh âm không ngừng giải thích một ít nội dung. Hắn tựa hồ có thể rõ ràng nghe được những nội dung này, nhưng vừa tựa hồ không nghe được gì, chỉ là bị loại thanh âm này hấp dẫn, mà theo cái này có chút thanh âm mơ hồ. Ở nơi này loại tựa như nửa mê nửa tỉnh trạng thái bên trong, Mạc Hà cảm giác mình suy nghĩ tựa như bị hướng dẫn. Cầu trên đường một ít nghi ngờ, lúc này toàn đều hiện lên ở hắn trong lòng. Sau đó bị đạo thanh âm này dẫn dắt đạo, đem những thứ này nghi ngờ bắt đầu dần dần tháo ra. Theo những thứ này nghi ngờ trong lòng bị dần dần tháo ra, Mạc Hà theo vậy đến thanh âm bên trong, tựa như cũng nghe được liền một ít đồ mới. Kết hợp với hắn nguyên bản đối với đại đạo lĩnh ngộ, để cho hắn trên con đường lớn lĩnh ngộ đang nhanh chóng tiến bộ, mà tự thân đối với đạo lĩnh ngộ tiến bộ, vậy kéo theo Mạc Hà trưởng thành, ở vào cái này loại tựa như nửa mê nửa tỉnh giữa trạng thái. Mạc Hà rõ ràng không có rất mãnh liệt muốn sinh trưởng dục vọng, nhưng là lúc này hắn thân thể nhưng đang nhanh chóng cao ra. Hắn mặt ngoài thân thể xanh lơ ánh sáng màu xanh, vậy đồng thời đổi được hơn nữa chói mắt. Dưới chân vô biên vùng nước bên trong, từng cổ một đậm đà sức sống đang thai nghén, đỉnh đầu đầy trời tinh thần, vậy thùy rơi xuống từng đảo ánh sao phủ ở Mạc Hà trên thân thể, trợ giúp hắn nhanh chóng trưởng thành. Mà ở bên ngoài ngồi xếp bằng ở đóa hoa kia lên Mạc Hà, lúc này vậy hơi xuất hiện một ít biến hóa. Trong cơ thể pháp lực tự phát vận chuyển, khí tức trên người, theo bên tai nói âm lên xuống, cũng theo đó sinh ra một ít phập phồng. Đang thuyết giáo tên kia kim tiên cảnh giới kế tiền bối, lúc này vậy chú ý tới Mạc Hà biến hóa, một đôi mắt đẹp bên trong thoáng qua một vẻ kinh ngạc. Mạc Hà bây giờ loại biểu hiện này, rõ ràng là đắm chìm trong đó, chân chân tránh tránh tiếp thu được mình nói nội dung, đối với đại đạo lĩnh ngộ đang nhanh chóng tiến bộ biểu hiện. Trên người loại khí tức đó phập phồng biến hóa, lại là đại biểu hắn tu vi tiến bộ. Vị này kim tiên cảnh giới nữ tu rất rõ ràng, Mạc Hà đây là lần đầu tiên nghe người khác thuyết giáo. Có thể ở chân tiên cảnh giới, lần đầu tiên nghe người khác thuyết giáo thời điểm, liền hoàn toàn đắm chìm trong đó. Đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Hoặc là thiên tư năng lực cực cao, họ là chính là đối với thuyết giáo người nói chi đạo. Phát ra từ nội tâm hoàn toàn đồng ý, vị này kim tiên cảnh giới nữ tu cũng chưa thấy được Mạc Hà thuộc về người sau. Vậy cũng chỉ có thể là thuộc về cái trước. Đối với Mạc Hà như vậy năng lực, nhưng có chút ra nàng ý liệu, thoáng lại chú ý một chút chung quanh, chỉ gặp những thứ khác nghe đạo giả bên trong. Có một số người như vậy, bọn họ khí tức trên người cũng ở đây theo đạo âm lên xuống, hơi phát sinh cao thấp chập trùng. Còn có mấy vị tu vi nguyên bản ngay tại điểm giới hạn người, giờ phút này khí tức trên người có một loại muốn đột phá cảnh giới khuynh hướng. Thấy tình cảnh này, vị này kim tiên cảnh giới nữ tu thuyết giáo thanh âm tựa hồ lập tức lại nâng cao một ít. Mọi người ngồi vậy một đóa đóa đóa hoa, đây là vậy đồng thời sáng lên đủ các loại ánh sáng, nhất là những cái kia trên mình hơi thở đang phập phồng không chừng người, mà ở chung quanh trong hư không vậy vô hình xuất hiện một ít cánh hoa. Theo đối phương thuyết giáo thanh âm, cánh hoa bay rơi xuống tất cả nghe đạo giả chung quanh, sau đó hóa thành nhỏ xíu điểm sáng bay xuống đến mọi người trên mình. Mạc Hà hiện tại như cũ ở vào nửa mê nửa tỉnh trạng thái, tựa như là vô cùng thanh tỉnh, có thể bén nhạy bắt được bên tai nói âm bên trong ẩn chứa đại đạo chi lý, lại tựa hồ là vô cùng mơ hồ. Trừ đại đạo ra, hiện tại đối với chung quanh hết thảy cũng không quan tâm, hoàn toàn đắm chìm trong lĩnh ngộ bên trong. Ở bên tai đạo âm dưới sự dẫn đường, Mạc Hà lớn lên tốc độ càng lúc càng nhanh. Bất quá ở tới trình độ nhất định sau đó, Mạc Hà thân thể liền tựa như bị hạn chế vậy, lớn lên tốc độ chậm lại, mà hắn đúng cái ý thức của người, vậy bắt đầu dần dần theo hắn nửa mê nửa tỉnh trong trạng thái đi ra ngoài. Mạc Hà vẫn còn ở bị bên tai đạo âm hướng dẫn, không có hoàn toàn tỉnh hồn lại, cũng có lĩnh ngộ dòng nước chảy nhập bụng ra, có thể lúc này đạt được chỗ tốt, đã không còn mới vừa rồi vậy. Tháo ra một ít mới nghi ngờ sử dụng thời gian, rõ ràng so với trước đó dài một ít. Rốt cuộc, ở Mạc Hà cảm nhận được chung quanh một đạo hơi thở biến hóa thời điểm, hắn ý thức hoàn toàn theo như vậy nửa mê nửa tỉnh trong trạng thái thoát ra. Cùng lúc đó, bên tai vang khắp đạo âm, cũng tại lúc này hơi ngừng, một cổ buồn bã mất mát cảm giác quanh quẩn ở Mạc Hà trong lòng. Để cho Mạc Hà chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt nhìn về phía trước, vậy đóa to lớn đóa hoa vẫn trôi lơ lửng ở nơi đó. Ngồi ở trong đó vị kia kim tiên cảnh giới kế tiền bối, giờ phút này đã ngậm miệng không nói, bất quá nàng ánh mắt nhưng đang nhìn nghe đạo giả bên trong một người. Mạc Hà chung quanh giống vậy mở hai mắt ra, tất cả nghe đạo giả lúc này cũng đều đưa mắt nhìn về phía liền kế tiền bối nhìn người nọ. Đó là một người bề ngoài nhìn như có chút lạnh nhạt, đồng thời khí chất đặc biệt trầm ổn tiên nhân. Giờ khắc này ở tất cả mọi người đều thanh sau khi tỉnh lại, đối phương vẫn là hai mắt nhắm nghiền, đồng thời khí tức trên người vậy đang không ngừng dương cao. Đột phá tu vi, Mạc Hà trong lòng nghĩ như vậy nói. Thấy vị tiên nhân này bây giờ loại trạng thái này, rõ ràng chính là tu vi sắp đột phá. Hơn nữa đối phương tu vi đang không ngừng leo lên, đột phá thành công đã gần ngay trước mắt, sẽ không có vấn đề gì. Ở Mạc Hà đám người ánh mắt nhìn chăm chú bên trong, tên kia mặt mũi lạnh nhạt tiên nhân, khí tức trên người đang không ngừng leo lên tới trình độ nhất định sau đó, dần dần bình tĩnh lại. Sau đó hắn vậy chậm rãi mở hai mắt ra, chân tiên cảnh giới hậu kỳ. Thấy hơi thở đối phương bình phục, Mạc Hà biết đối phương hoàn thành một lần cảnh giới nhỏ đột phá. Theo chân tiên trong cảnh giới kỳ đột phá đến hậu kỳ, chỉ là loại khí tức này cường độ so Mạc Hà dự đoán bên trong hơi yếu ớt một chút. Vị này mặt mũi lạnh nhạt tiên nhân ở sau khi đột phá, mở hai mắt ra thấy người chung quanh cũng nhìn chằm chằm mình xem, Liền liền kế tiền bối vậy giống vậy nhìn mình, liền lập tức đứng dậy, hướng phía trước khom người thi lễ một cái, đồng thời trong miệng nói, đa tạ kế sư tổ chỉ điểm. Thấy đối phương đứng dậy thi lễ, ngồi ở to lớn trong đóa hoa ương, kế tiền bối hơi gật đầu. Sau đó nàng thanh âm vang lên lần nữa, ngươi có thể đột phá, là ngươi tự thân tích lũy lĩnh ngộ đã đủ. Vừa gặp hắn sẽ thôi, bổn tọa cũng không quan hệ quá lớn, ngày sau tu luyện chớ có gấp gáp, theo chân tiên đến huyền tiên cảnh giới, ngươi quan tưởng còn có chút thiếu sót. Kế tiền bối câu này, cũng coi là chỉ điểm. Tên kia mặt mũi lạnh nhạt tiên nhân nghe xong, lần nữa khom người thi lễ một cái nói, đệ tử nhớ, ổn thỏa chớ kiêu căng nóng nảy, thật tốt tu hành. Kế tiền bối lần này không có lại để ý hắn, ánh mắt trở lại chung quanh những người khác trên mình. Một cái mọi người mở miệng nói, ba ngày đã qua, lần này thuyết giáo kết thúc, ngươi cùng từ đi đi. Những lời này nói xong, nàng tay trắng nhẹ phẩy, mặc hà các người dưới người ngồi to lớn đóa hoa, tất cả đều toát ra đủ các loại ánh sáng, sau đó mang bọn họ hướng phương xa lơ lửng đi. Mạc Hà cảm giác dưới người lần nữa không còn một mống. Nguyên bản ngồi xếp bằng tư thế, ngay tức thì biến thành đứng. Sau đó hai cái hô hấp tả hữu thời gian, Mạc Hà hai chân đạp phải thực sự, xem mình chung quanh, lại trở về trước đứng ở núi trước địa phương. Lúc này, Mạc Hà cúi đầu nhìn một cái mình bên chân, nơi đó có một đóa phổ thông đồng tiền lớn nhỏ. Bình thường màu trắng nhạt hoa nhỏ, liền yên lặng nằm trên mặt đất. Nếu như đem cái này đóa thông thường hoa nhỏ phóng đại, đó không phải là trước mình nghe đạo lúc đó, dưới người ngồi đóa hoa kia sao? Trong lòng lần nữa sợ hãi than một chút kim tiên cảnh giới cường giả thủ đoạn. Mạc Hà đồng thời vậy than thở một chút, cái này ba ngày thời gian ngắn, mình cảm giác chỉ là đi qua ngắn ngủn một cái chớp mắt. Thật giống như mới vừa nhắm hai mắt lại, đắm chìm trong đó không bao lâu, hết thảy cũng đã kết thúc. Ở đầu óc bên trong hồi tưởng một chút mình nghe được nội dung, kết quả trừ vậy mấy câu bị mình chân chính nghe rõ đạo kinh ra, những nội dung khác tựa hồ không có gì cả nhớ. Nhưng là phần kia đối với đại đạo lĩnh ngộ, quả thật tại tại lấy được chỗ tốt. Mạc Hà cảm giác mình không riêng gì đối với đạo lĩnh ngộ thật to tiến bộ. Hơn nữa trong cơ thể pháp lực vậy giống vậy tiến bộ không thiếu. Tu vi lại về phía trước bước vào một bước dài. Khoảng cách chân tiên trong cảnh giới kỳ đã không xa. Trên thực tế, nếu như không phải là Mạc Hà căn cơ vững chắc, tích lũy lại vô cùng thâm hậu, bằng vào hắn đột phá nguyên thần chân tiên cảnh giới tới nay, mình tu luyện thành quả và cảm ngộ, cộng thêm lần này nghe đạo thu hoạch, hắn tu vi có thể bước vào chân tiên trong cảnh giới thời kỳ. Nếu là thuyết giáo thời gian có thể lại lâu một chút, Mạc Hà cũng có thể thử một chút đột phá, giống vậy thành công liền chân tiên trong cảnh giới kỳ có thể. Mạc đạo hữu, chúng ta trở về đi thôi, chắc hẳn đi qua ba ngày này thời gian, tiên đình người cũng hẳn mau muốn tới. Mạc Hà đang suy nghĩ những thứ này, Đan Mộc đạo nhân thanh âm đột nhiên ở hắn vang lên bên tai, cắt đứt Mạc Hà suy nghĩ. Nghe được Đan Mộc đạo nhân mà nói, Mạc Hà trong lòng cũng là động một cái. Đi qua ba ngày này thời gian, tiên đình người xác thực hẳn tới, vậy mình nói không chừng cũng hẳn rời đi Thụy Dương Tinh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-tsanh-nối-csu-nối-u-nối-vuong-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ. Không có, thịnh thế Diên Ninh.